Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86. Tịch căng xe bị thuộc hạ người đưa đến Thiên Tỷ Uyển. Kỷ Chi Thanh ngồi trên đi thời điểm. Nhìn này đài thị trường 500 vạn tả hữu Calernan. Biểu tình vi diệu đốn hạ, Kỷ Chi Thanh đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Đây là ngươi nói nghèo. Xe chậm rãi ngừng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ trước. Tịch căng hại một tiếng. Bậy bạ nói. Bán thận mua xe, Kỷ Chi Thanh cười nhạo. Vậy ngươi thận còn rất đáng giá. Tiểu tâm bị tặc nhớ thương, tịch căng thuận miệng nói. Chỉ cần kỷ giáo thụ chịu tới cục cảnh sát đương cố vấn. Ta thận đều là của ngươi, hắn nói xong chính mình trước phân biệt rõ một hồi. Cảm thấy nơi nào quái quái, Kỷ Chi Thanh híp mắt. Chợt cười một cái, đỡ đỡ mắt kính, thong thả ung dung nói. Tịch phó đội khách khí, ta sợ không cấm dùng. Tịch căng cũng phản ứng lại đây, thấp khụ một tiếng, biên hướng cục cảnh sát khai biên nói. Người thật không ăn cơm à? Kỷ Chi Thanh, không muốn ăn, ăn đường. Dạ dày đói khát cảm liền không có. Hiện tại không có gì cảm giác, tịch căng liếc liếc mắt một cái Kỷ Chi Thanh tay trái cổ tay. Mặt trên bị plastic da gân thít chặt ra vài đạo vệt đỏ. Hắn thu hồi tầm mắt, nói, kỷ giáo thụ trên tay vẫn luôn mang cái này. Không sợ làn da thiếu tâm huyết hoại tử à? Sẽ không, Kỷ Chi Thanh đem da gân kéo đến ngón tay thượng. Niết chơi một lát, căng trùng tính thực hảo. Hắn nói, điểm này trình độ đến không được sẽ hoại tử nông nỗi, tịch căng nhìn di động thời gian. Nuốt xuống một bụng lời nói. Nhanh hơn tốc độ chạy tới cục cảnh sát, trong văn phòng đã sớm vội khai nồi. Tịch căng đi đến phóng theo dõi phòng gõ gõ môn, tiểu lưu liếc mắt một cái thấy tịch căng. Vội không ngừng lại đây. Phó đội, ngài nhưng xem như tới. Tịch căng tiếp nhận tư liệu phiên phiên. Nhíu mày nói, thấy tin tức liền tới đây. Ta mặt cũng chưa tẩy. Thế nào, ngại phạm bắt được sao? Người nọ ở theo dõi mặt cũng chưa lộ. Trên mặt đất dấu chân bị quét tước vệ sinh kéo sạch sẽ, tiểu lưu đem hiện tại đã biết tin tức 1:10 nói ra, quán ba hiện tại giới nghiêm. Công nhân thiếu hai cái. Một cái là bị giết chết người phục vụ Liễu Tiểu Oánh. Một cái khác là Ngụy Lâm. Nhưng là hắn hôm nay không xuất hiện, tiểu lưu lại lần nữa đem theo dõi điều một lần. Đem một cái chi tiết phóng đại hình ảnh đầy tiểu xe đẩy nam nhân. Trước ngực mang công tác bài thượng, liền có một cái mơ hồ không rõ, Lâm tự quán ba cung cấp Ngụy Lâm tư liệu. Nhưng là chúng ta phái người qua đi, cũng không có phát hiện hắn ở nhà. Nghe nhà hắn người ta nói, tính thượng ngày hôm qua, hắn đã hai ngày không về nhà, tịch căng. Phái mấy cái huynh đệ đi nơi đó ngồi xổm, hỏi một chút Ngụy Lâm còn nhận thức cái gì người quen. Đội trưởng đâu? Còn ở xử lý trước người bị hại. Mau kết thúc tiểu lưu. Nga, đúng rồi. Phó đội, cái này cùng ngại phạm nói chuyện qua người có thể tìm được sao? Nhưng loại rượu này đi giống nhau không có ký lục. Tịch căng lúc này mới nhớ tới chính mình là mang theo người lại đây. Hắn quay đầu nhìn lại, Kỷ Chi Thanh dựa khung cửa nghe bọn hắn nói chuyện. Cúi đầu đạn thủ đoạn thượng ra gân. Nghe vậy ngước mắt, hơi hơi mỉm cười. Không cần thối lại, ta lại đây, tiểu lưu. Tiểu lưu líu lưỡi, nhanh như vậy. Hắn chạy nhanh gọi người mang Kỷ Chi Thanh đi làm ghi chép. Lại bị tịch căng ngăn lại. Không cần, ta tới hỏi liền hảo. Vào đi, kỷ giáo thụ, tịch căng kéo đem ghế dựa lại đây. Ý bảo Kỷ Chi Thanh ngồi xuống, đem Ngụy Lâm tư liệu đưa qua đi. Kỷ giáo thụ còn nhớ rõ tối hôm qua cùng hắn nói gì đó sao? Kỷ Chi Thanh mở ra Ngụy Lâm tư liệu. Một chương tuổi trẻ mặt ánh tiến đáy mắt. Hắn hồi tưởng hạ tối hôm qua chi tiết. Không giấu vết nhíu mày. Tối hôm qua cùng ta nói chuyện không phải Ngụy Lâm. Là trung niên nam nhân, tịch căng. Cái gì? Hắn thẳng khởi eo. Nhíu mày nói. Trung niên nam nhân. Tịch căng trầm mắt nghiêm túc nói. Người xác định sao? Nếu thật là trung niên nam nhân. Kia đến bây giờ tìm manh mối liền toàn chặt đứt, không chỉ có là manh mối. Ban đầu phương hướng liền sai rồi, Kỷ Chi Thanh gật gật đầu, Tịch Căng lập tức ý bảo phía sau vội. Người dừng lại, quyết đoán nói, Tiểu Lưu, đem ở Ngụy Lâm gia phụ cận ngồi xổm các huynh đệ kêu trở về một bộ phận. Quán ba đem Trần Tô Truyền nắm điểm, hỏi một chút quản công nhân chấm công nhân tình huống, sự tình đến bây giờ có điểm khó giải quyết. Bọn họ trừ bỏ video theo dõi cái kia bọc che giấu nam nhân thân ảnh ở ngoài. Thật sự nửa điểm manh mối đều không có, Tiểu Lưu kêu rên một tiếng. Cứu mạng a, huynh đệ tỉ muội nhóm, vội đi lên a, mau mau mau. Kỷ Chi Thanh nhìn Ngụy Lâm tư liệu, có một chút không một chút nắm thủ đoạn thượng plastic ra gân. Trên cổ tay thực mau đỏ một tảng lớn, Tịch Căng xem thẳng nhíu mày. Ngươi, Kỷ Chi Thanh chợt ngẩng đầu, thấu kính hơi hơi chợt lóe. Theo dõi có thể lại cho ta xem một lần sao? Tiểu Lưu, không được, chúng ta nơi này, đương nhiên không thành vấn đề. Tịch Căng nhớ tới Kỷ Chi Thanh tư liệu thượng kia liên tiếp công tích vĩ đại. Cười cùng cái khách phục dường như, vội cấp Tiểu Lưu đưa mắt ra hiệu, nói giỡn. Đây chính là Lâm Cục muốn quả nhân tài. Xem cái theo dõi mà thôi. Lâm Cục ở chỗ này cũng tất nhiên sẽ đồng ý. 2 phút sau, phòng điều khiển an tĩnh lại. Không ai dám hé răng. Tịch Căng đem ghế dựa dọn qua đi. Ma Lưu bên đường biên chạm hảo, tất cả mọi người nhìn ngồi ở trước bàn. Khuôn mặt văn nhã tuấn mỹ thanh niên, Kỷ Chi Thanh không có gì không được tự nhiên. Như là sớm đã thành thói quen. Tay phải xoay bút, nhìn không chớp mắt nhìn quán ba bên kia truyền đến theo dõi, thấu kính phản xạ màn hình lạnh lùng. Quang, cho hắn sườn mặt mạ lên một tầng tái nhợt lạnh băng màu sắc, ở trên màn hình lớn xem. Rất nhiều chi tiết lại lần nữa bị phóng đại, Kỷ Chi Thanh ở mặt bàn trên tờ giấy trắng viết mấy. Chữ Tiểu Lưu ôm tư liệu, hạ giọng, do dự nói thầm nói. Người này ai a? Phó đội, đáng tin cậy sao? Tịch Căng ôm cánh tay liễm mi. Hư, hắn cũng muốn nhìn một chút Kỷ Chi Thanh năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lâm Cục thế nào cũng phải muốn hắn đem người quải lại đây, Kỷ Chi Thanh ngòi bút nhẹ gõ trang giấy. Câu cái mũi tên, chỉ hướng Tây Bắc, một lát sau, hắn đẩy đẩy mắt kính. Nói, theo dõi nam nhân, rất có thể ở tại Tây Bắc bên kia công trường phụ cận. Hoặc là đồng thời cũng là công trường công nhân, Tiểu Lưu. Ngoặc kép, gì, này liền đã nhìn ra. Tịch Căng đi qua đi, nhìn nhìn Kỷ Chi Thanh trên giấy viết mấy chữ. Bao tay, lỗ thủng, khẩu âm, tăng ngẫu, có ý tứ gì? Kỷ Chi Thanh trên người kia cổ lười biếng khí chất thu liễm không ít. Cả người ẩn ẩn lộ ra vài phần mũi nhọn. Hắn đẩy đẩy mắt kính, làm người điều ra vừa rồi hình ảnh. Đem nam nhân thân hình phóng đại, Kỷ Chi Thanh. Lúc ấy người này ra tới thời điểm, ta ẩn ẩn phát giác vài phần không khỏe cảm. Nhưng lúc ấy không như thế nào để ý, Tịch Căng gật đầu. Nói ngươi phân tích, Kỷ Chi Thanh lại ở vô ý thức nắm thủ đoạn thượng ra gân. Sửa ý nghĩ, điểm thứ nhất, người này nói chuyện có khẩu âm. Nhân gian thế là xa hoa quán ba, cho nên quán ba người phục vụ đại bộ phận đều là lớn lên đẹp hơn nữa tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Người trẻ tuổi, liền tính là vẩy nước quét nhà nhân viên, chiêu liền tiếng phổ thông cũng nói không rõ, người tỷ lệ rất nhỏ, hắn khẩu âm thiên về. Cùng nội thành Tây Bắc phương hướng hương trấn phương ngôn giống nhau, điểm thứ hai, Kỷ Chi Thanh. Buông ra gân, ngòi bút chỉ hướng nam nhân mang bao tay. Này bao tay khẩu giấu ở quần áo lao động trong tay áo. Nhưng là có thể thấy màu cam bên cạnh. Là công trường thường thấy bao tay, Kỷ Chi Thanh hồi tưởng tối hôm qua chú ý tới chi tiết. Đốn hạ, tiếp tục nói, đệ tam điểm. Hắn bối là cong, rất giống anh nông dân hàng năm ở ngoài ruộng làm việc hình thành. Nhưng 3 năm trước đây Tây Bắc bên kia mà cũng đã khai phá, làn da ngăm đen. Là thời gian dài ở liệt dương hạ bạo phơi kết quả. Bao tay phá động, lộ ra ngón tay cái có lỗ thủng. Rất giống máy móc tạp ra tới. Cho nên hắn ở nội thành Tây Bắc công trường khả năng tính rất lớn, Tịch Căng vẫy tay. Tiểu Lưu vội nói. Phó đội, đã gọi người chạy đến Tây Bắc công trường. Tịch Căng hỏi. Kỷ giáo thụ, kia cái này ngươi viết khả năng tăng ngẫu là có ý tứ gì? Kỷ Chi Thanh nhấp môi. Bởi vì không ăn cơm duyên cớ. Môi sắc có chút nhạt nhẽo. Một lát sau, hắn hoãn thanh nói. Người này bao tay thực cũ. Thuyết minh sinh hoạt túng quẫn. Bao tay phá động chưa may vá. Rất có thể hắn vẫn luôn sống một mình độc thân. Sống thực thô ráp. Một loại khác có thể là tăng ngẫu. Hoặc phối ngẫu bệnh nặng. Không có con cái. Hoặc là con cái không ở bên người. Tịch Căng lập tức đem mấy tin tức này phát đến đi Tây Bắc Công. Trường huynh đệ di động. Đi huynh đệ chú ý. Phạm vi tỏa định ở Tây Bắc Công trường và chung quanh. Liên hệ bên kia đồn công an. Trọng điểm bài tra công trường công nhân. Đặc biệt là ngày hôm qua không ở công trường. Tay phải ngón cái có lỗ thủng. Tăng ngẫu. Phối ngẫu bệnh nặng hoặc sống một mình trung niên nam tử. Không khí lập tức căng chặt lên. Tất cả mọi người đang chờ Tây Bắc công trường bên kia tin tức. Mấy chiếc không chớp mắt minibus bay nhanh chạy ở đi Tây Bắc trên đường. Tịch Căng cấp Kỷ Chi Thanh. Đổ chén nước. Đẩy đến hắn trong tầm tay. Nói. Kỷ giáo thụ vất vả. Tiểu Lưu âm thầm chiều Tịch Căng so cái ngón tay cái. Làm mặt quỷ. Không biết phó đội ở đâu tìm cái này thần nhân. Liền tính cuối cùng tìm không thấy ngại phạm. Này phân tích cũng cho bọn hắn chỉ một cái tân lộ. Kỷ Chi Thanh tay phải bút vừa truyền. Mày vẫn không thấy thư hoãn. Ngụy Lâm còn không có về nhà phải không? Tịch Căng. Ân. Bên kia không tin tức. Kỷ Chi Thanh buông bút. Ngước mắt xem hắn. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Lâm rất có thể cũng đã chết. Tiểu Lưu kinh thanh nói. Cái gì? Nói như thế nào? Tịch Căng trầm tư một lát. Đột nhiên nói, công tác bài, ân, Kỷ Chi Thanh gật đầu, người này ăn mặc quần áo lao động thiên tiểu, thực rõ ràng không phải hắn, trước ngực công tác bài bị ma chỉ còn một cái, Lâm tự, có rất nghiêm trọng hỗn độn cọ sát dấu vết, là mặt chiều mà, dãy dụa thời điểm lưu lại hoa ngân, Tịch Căng, quần áo lao động là ngại phạm đoạt Ngụy Lâm, Kỷ Chi Thanh nhàn nhạt nói. %80 khả năng, hắn trực giác giống nhau so phỏng đoán càng chuẩn, nhưng giống nhau cùng Kỷ. Chi Thanh hợp tác quá người. Đều rõ ràng. Chỉ cần hắn xác định 70% trở lên xác suất sự tình. Đều là 100%, Tịch Căng trao mày. Ở Tiểu Lưu bên tai nói nhỏ vài câu. Người sau khuôn mặt nghiêm túc 2-3 bước đi ra ngoài, không có gì sự đi, Kỷ Chi Thanh thủ đoạn đỏ. Một mảnh, hắn đứng dậy. Bắt tay sao tiến trong túi. Cách đâu không giấu vết che lại dạ dày bộ. Nhíu mày hoãn hạ. Nói. Không có gì muốn hỏi. Liền đưa ta về nhà. Tịch Căng so cái ok thủ thế. Cấp Lâm cục gọi điện thoại. Đơn giản nói tình huống. Đối diện vừa nghe hắn là đưa cung cấp manh mối Kỷ Chi Thanh về nhà. Táo bạo ngữ khí lập tức trở nên thư hoãn vô cùng. Quả thực như là thấy thân nhi tử. Thậm chí quan tâm hỏi vài câu. Trong tối ngoài sáng đều là muốn hắn nhanh lên đem người quải trở về ý tứ Tịch Căng. Ngoặc kép, hắn dứt khoát treo điện thoại. Nắm lên trên bàn chìa khóa xe. Đối Kỷ Chi Thanh nói. Đi thôi, đi ra thời điểm mới phát hiện đã giữa trưa. Thành phố G vãn hạ không nhiệt. Phong có điểm lạnh, Kỷ Chi Thanh hôm nay xuyên rất là tùy ý. Áo sơ mi áo khoác kiện ngắn gọn màu cà phê áo choàng. Màu trà trung tóc dài buông xuống thiên gầy đầu vai. Bị gió thổi khởi. Ở chính ngọ ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Lộ ra lười biếng mà ấm áp màu sắc. Nhưng kỳ thật là thật không tốt tiếp cận. Tịch Căng nghĩ thầm. Hắn. Vặn ra chìa khóa xe. Mang lên Kỷ Chi Thanh. Đem xe khai ra tới. Hướng Thiên Tỷ Uyển phương hướng đi. Cục cảnh sát cách một cái phố. Chính là phố ăn vặt. Các loại ăn vặt không kịp nhìn. Cửa sổ xe không quan, Kỷ Chi Thanh có chút xuất thần, Tần Ngôn sư đệ không cho hắn lại đụng vào tân. Án tử, hắn vừa rồi, hẳn là cũng không tính chạm vào. Chỉ là hỗ trợ phân tích một chút. Gần là cần thiết phải đi lưu trình mà thôi, dạ dày bộ truyền đến kháng nghị đau đớn kêu hắn hoàn hồn. Ngoài cửa sổ xe phiêu tiến vào câu nhân mùi hương, Kỷ Chi Thanh ra bên ngoài vừa thấy. Ánh mắt dừng ở bên ngoài một nhà thịt xông khói bánh cửa hàng thượng, hắn nghiêng đầu. Tịch phó đội, có thể dừng lại xe sao? Ta đi mua cái bánh, Tịch Căng liếc nhìn hắn một cái. Nhướng mày cười, như thế nào? Phía trước tới thời điểm, Kỷ giáo thụ không phải nói không đói bụng sao? Hắn không dừng xe, ngược lại khai nhanh, kia ra thịt xông khói bánh cửa hàng thực mau biến mất ở phía sau. Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhấp môi, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Tựa hồ ăn không ăn đều không sao cả, hắn xủy ở trong túi ngón tay cuộn lại cuộn. Khép lại mắt, không nói chuyện, thậm chí có điểm hối hận vừa rồi vì cái gì nói muốn mua bánh. Tịch Căng đem xe đi phía trước khai một đoạn, dẫm phanh lại ngừng ở ven đường. Khai cửa xe, chính mình xuống xe chạy hướng bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Không một hồi, hắn dẫn theo hai túi đồ vật bước nhanh đi rồi trở về. Đưa tới Kỷ Chi Thanh trước mặt, cười nói, nhạ, nhanh ăn đi, Kỷ giáo thụ vất vả. Kỷ Chi Thanh mở mắt ra, đốn hạ, ngước mắt, này cái gì? Tịch Căng nói, thịt xông khói bánh Nga, còn có hiện đánh sữa đậu nành, bánh cho ngươi bỏ thêm hai cái trứng, tuyệt đối ăn ngon. Kỷ Chi Thanh nhìn hắn không nói chuyện, màu nâu nhạt trong mắt giấu ở bình tĩnh thấu kính dưới. Tịch Căng phản ứng lại đây, Nga một tiếng, giải thích nói, phía trước kia ra phóng du quá nhiều, người sáng sớm liền không ăn cái gì, ăn du tính đại khẳng định tiêu chảy, nhà này lão bản ta thục, du thiếu, cách làm khỏe mạnh, mau thừa dịp nhiệt ăn. Hắn so ban đầu nhận thức thời điểm buông ra không ít, bá bá cái không ngừng, mặt mày hớn hở, cũng không biết như thế nào như vậy có thể nói. Liền chủ tiệm ra dâu cả cữu cữu ra tiểu hài tử nước tiểu vài lần giường đều biết. Kỷ Chi Thanh nghe hắn nói một hồi lâu, mới chậm rãi tiếp nhận thịt xông khói bánh cùng sữa đậu nành, bánh vẫn là năng người. Theo đầu ngón tay, tựa hồ có cổ mỏng manh đến cơ hồ không tồn tại nhiệt ý. Lảo đảo lắc lư lưu tiến trong cơ thể, cố hắn ăn cơm. Tịch Căng xe khai không mau, Kỷ Chi Thanh nhấp khẩu sữa đậu nành. Một lát sau, nói thanh, ngoặc kép, cảm ơn, cửa sổ xe không quan. Này khinh phiêu phiêu một tiếng, bị bên ngoài tiếng còi xe hơi che giấu. Tịch Căng nghi hoặc liếc hắn một cái, đỉnh bên ngoài tiếng còi, la lớn, người nói cái gì? Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, hết chương.